Anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 30 bàn chuyện thượng. Góc chuyện audio.com. Tối hôm đó, khi Diệp Bối Bối trở về, chữ giật thần cũng chưa quay lại. Cô biết chắc sự việc lần này rất nghiêm trọng nên anh mới chưa về, nhưng cô cũng sẽ đợi anh về. Cùng lúc đó, chữ giật thần ngồi trên máy bay, lòng cực kỳ không thoải mái, đầu óc cứ nghĩ đến cô. Bảo Bối đã về nhà chưa? Đã ăn cơm chưa? Hôm nay Bảo Bối học ngoan không? Có nhớ đến mình không, hay là bây giờ đang đi chơi với Giật Nhu? Công ty hôm nay có chuyện đột xuất, cha của anh ở bên London cũng gọi điện lập tức qua bên anh ngay. Nên khi hoàn thành công việc ở công ty anh còn chưa có quay về nhà được. Hiện anh đang trên máy bay đến anh đi. Vì quá gấp nên anh chỉ kịp bảo thư ký tùy tiện đặt một chuyến bay đến anh sớm nhất có thể thôi. Ngay bây giờ anh thật muốn hoàn thành công việc thật sớm để mau chóng được về với Bảo Bối anh. Chỉ thời gian một ngày không gặp, anh đã nhớ cô đến gần phát điên. Hiện tại lại không lử trên máy bay tư nhân, anh hoàn toàn không thể liên lạc với cô được. Đáng chết, anh thật muốn báo cho cô biết anh rất nhớ cô. Cả đêm hôm đó Diệp Bối Bối ngồi ở phòng khách cũng không thấy chữ giật thần quay về. Lòng lo lắng không thôi, gọi điện thoại cho anh cũng không được. Cô rất lo anh sẽ xảy ra chuyện và cô cũng rất nhớ anh. Rốt cuộc anh ở nơi nào? Anh đang làm gì? Làm thế nào anh lại tắt điện thoại? Lòng lo lắng bồi hồi. Cô mím môi đè nén cổ kích động lo lắng. Cô bình tĩnh ấn xuống số của chữ giật nhu. Rất nhanh liền có người tiếp máy. Tiểu Nhu, thật xin lỗi đã khuya như vậy còn làm phiền. Không sao, làm thế nào bây giờ, cậu con chưa ngủ? Tớ ngủ không được, con có khuya như thế này rồi thần còn chưa trở về. Gọi điện thoại cũng không được. Cô lo lắng, à anh tớ chưa về ư? Tớ nghĩ cậu đừng lo lắng, chắc điện thoại anh ấy hết pin, với lại công việc cũng nhiều nhưng chắc anh ấy sẽ sớm về thôi. Giờ cậu ngủ đi, biết đâu mai anh ấy sẽ quay lại. Chữ giật nhu ở đầu dây bên kia an ủi cô. Vì cô biết anh hai dạo này có chút việc nên rất bận đi, ngay cả mẹ cô cũng cần phụ nhúng tay vào. Ân, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Diệp Bối Bối nghe được lời của chữ giật nhu cũng cảm thấy an tâm. Có lẽ là anh thật sự rất bận đi. Không khách khí. Cậu là chị dâu tương lai và cũng là bạn tốt tớ nha, nên tớ nhất định sẽ chia sẻ vui buồn với cậu. Ba Hoa, cô đỏ mặt mắng, ha ha, Bối Bối ngủ ngon. Ân, cậu cũng ngủ ngon. Diệp Bối Bối đáp lời rồi cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng nhẹ nhàng nhưng đầy cô đơn đi vào giấc ngủ. Cô thật mong được nhìn thấy anh. Tại sân bay London, chữ giật thần vừa xuống máy bay đã thấy quản gia Mai đứng đó đợi anh. Quay sang bên thư ký anh khẽ dặn, giúp tôi xử lý thủ tục một chút và cô có thể lấy tấm thẻ này đi đặt phòng ở khách sạn. Còn tôi sẽ dặn dò Mai lấy hành lý của tôi, và hiện tại tôi cần đến công ty cha tôi. Vâng, tôi đã rõ thưa tổng giám đốc. Dư Sở Linh nhận lấy tấm thẻ trên tay anh. Lòng vui sướng có phải hay không, tổng giám đốc quan tâm cô. Rốt cuộc cô cũng đợi được ngày này, tổng giám đốc thực sự quan tâm tới cô rồi. Ừ, vậy cô đi xử lý đi. Chữ giật thần phất tay rồi đi đến bên Mai hỏi. Cha tôi hiện đang ở công ty. Chấm, đúng vậy thưa thiếu gia. Mai trả lời bằng tiếng Trung một cách rành rọt. Tốt, hiện cậu có thể giúp tôi chuyển hành lý đi. Tôi đi đến công ty. Anh dặn rồi bước ra ngoài, không y quên nhìn đồng hồ đã điểm đúng 1 giờ, ở thành phố T hiện giờ chắc chắn là đang buổi tối. Không biết Bảo Bối đã ngủ chưa nhỉ? Mình cũng không nên làm phiền cô ấy. Lỡ như cô ấy đã ngủ thì thế nào? Cười khẽ, anh bước lên xe mà cha anh đã chuẩn bị. Một mạch đi đến công ty. Chấm, ở trong tầng cao nhất của tòa cao ốc giữa ở London khiến nhiều người phải mến mộ. Kinh sợ ước ao bước vào. Có một người đàn ông trung niên đang nghiêm túc xem xét tài liệu. Dù đã ở tuổi 50 nhưng ông vẫn còn giữ vẻ phong độ. Ngũ quan đẹp lão, ông chính là chủ tịch của tập đoàn Chữ Thần, cha của chữ giật thần, ông Chữ Thiên Kình. Ông hôm nay gọi điện cho con trai tới là vì cần bàn một kế hoạch quan trọng. Vì chỉ cần đi sai một bước là thua cả ván cờ. Cốc cốc thưa chủ tịch, tổng giám đốc đã tới, một giọng nam vang lên ngoài cánh cửa. Cho vào, ông trầm giọng lên tiếng. Vâng, đáp lời ông và cho mời chữ giật thần vào. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chữ giật thần vừa bước vào phòng đã mở miệng hỏi. Con ngồi xuống đi, ta cần có chuyện cần bàn với con. Anh không đáp lời, chỉ từ từ ngồi xuống theo lời ông. Chuẩn bị lắng nghe ông nói. Hiện tại, ở bên London đã không còn gì đáng ngại, ta có thể giao nó lại cho phớp quản lý. Nhưng ở bên thành phố T thì có việc rất đáng lo ngại. Chính con cũng biết về sự việc hôm nay ở thành phố T rồi chứ? Đúng vậy, Lão Kim đã bí mật hợp tác với Khương Thị và Hồng Lữ, còn phái gián điệp tới cướp tài liệu công ty. Anh nhếch mép trả lời. Chính vì bọn họ quá ham mê tiền bạc, mà không hề thực sự biết thế lực thực sự của chúng ta nên đã làm ra sự việc ngu xuẩn này. Hôm nay con có thể biết trước sẽ có kẻ âm mưu nên đã sửa sai số liệu. Nhưng con nên nhớ một điều, đừng nên chủ quan. Chính vì vậy ta mới cho gọi tới đây. Ông lên tiếng dặn, vâng, thưa ba, lần này ta cần con phải diễn như mình hoàn toàn không biết gì. Nhưng đằng sau hãy chuyển tất cả dữ liệu vào máy tính bảng này. Và con cũng cần sự trợ giúp của Đằng Thị và Hạ Thị, chuyện này ba sẽ bàn với hai ông ấy sau. Quan trọng chính là con cần có sự hợp tác của Diệp Lang và Mạc Thị. Ông vừa nói vừa đưa máy tính bản của ông cho chữ giật thần, nhưng Mạc Thị thì không phải lo, đã có mẹ con giải quyết, nhưng Diệp Lang thì ta cần phải nghĩ. Cách, ba, không cần lo lắng vấn đề này. Diệp Lang đã có con giúp vì vợ chưa cưới của con chính là cháu gái họ Diệp. Ngày hôm trước con đã chính thức cùng Diệp Lang hợp tác. Hửm, chẳng phải thiên kim của ông Diệp Thiên Cẩn đã kết hôn rồi sao? Chữ Thiên Kinh nhíu mày. Không phải con gái của cậu út, mà là em gái của Diệp Dạ Hàn. Rốt cuộc là có ý gì? Làm thế nào Diệp thiếu gia lại có em gái? Theo ba biết, con gái của Diệp Chính Nhân chỉ sinh ra một đứa con. Ba cứ bình tĩnh nghe con kể. Chuyện còn dài, và tất nhiên Diệp Lang tuyệt đối sẽ giúp ta, vì Diệp Dạ Hàn nói rằng Khương Thị cùng Hồng Lữ đã cùng với phu nhân Tống Thị cấu kết nhau. Hại chết mẹ của hai anh. Chữ giật thần nói rõ lại sự việc cho chữ Thiên Kình nghe, và tất nhiên anh cực kỳ muốn thâu tóm hết bọn họ, thế nhưng dám hại chết mẹ vợ anh còn dám khi. Dễ vợ anh, hừ, cách chương.